Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nerim đang cầm bút, vừa lắng nghe các ý kiến đóng góp, vừa cúi mắt ghi chép phát hiện đột nhiên không ai lên tiếng. Hoàng đế tóc bạc hơi nhướng mi, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt của Heydrich. Sao vậy? Tiếp tục đi, quân chủ không phải là thần toàn chi toàn năng, Nero hiểu rõ điểm này. Dù cho ban đầu hắn đặt cược chính xác vào việc lấy các hành T, NSTA, ân hợp phù hợp để làm trục trung tâm để quy hoạch điểm neo, hắn vẫn cần tiếp nhận các đề xuất đến từ những người có nền tảng huấn luyện và kinh nghiệm chỉ huy đa dạng. Do đó, dù là những phương án chiến lược nghe có vẻ bay bổng, không thực tế hắn cũng sẽ cùng ghi nhận. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, có một chủ đề cũng cực kỳ quan trọng cần được thảo luận mà vẫn chưa có tướng lĩnh nào chủ động đề ra. Điều này khiến hắn có chút không vui. Đang lúc Nero buông bút, định tự mình lên tiếng, liền nghe thấy Bạch Lang Kỵ phía sau khẽ nói. Nếu Nguyên Soái Đại Nhân đã khoanh vùng khu vực giao chiến, tôi nghĩ, trước khi chúng ta thương nghị bất kỳ kế hoạch nghênh chiến nào, có lẽ có thể xác định phương án bảo toàn tối đa cho dân thường trước. Nero dừng lại một chút, hắn không quay đầu lại, chỉ xoay bút, khóe môi hơi nhếch lên. Heydrich vừa định mở miệng lại đóng lại, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Lang Kỵ một cái. Mục tiêu của chủng tộc là xây tổ sau khi phân tách tinh hạch, cho nên không thể lại giống như trước đây, trước chiến tranh cho dân thường vào các công sự trú ẩn ngầm của đế quốc. Địa điểm thích hợp nhất để bố trí dân tị nạn nên là những khe hở vũ trụ không tồn tại loạn lưu thời không, hành tinh và hố đen có lực hấp dẫn lớn, hình thái ổn định. Bạch Lang Kỵ nói, siêu khe hở giang tòa ở cảnh ngoài phía tây sẽ là địa điểm tị nạn tốt nhất. Khe hở X452B ở phía đông, khe hở Đặc Lạc Tư ở phía nam, có thể làm khu vực sơ tán trong thời gian chiến tranh. Kỵ sĩ đại nhân, ngài đang nói về việc di chuyển cả một tinh cầu, sẽ không dễ dàng như vậy. Một hành tinh cư trú bao gồm cả vành đai hành tinh, dân số cư trú ít nhất cũng lên đến hàng chục tỷ. Ngay cả khi di chuyển toàn bộ hạm đội vận tải chiến hạm của đế quốc, cũng chưa chắc có thể chứa đựng hoàn toàn hơn một nửa dân số tị nạn. Huống hồ trong thời gian chiến tranh, chiến hạm vận tải cỡ lớn còn phải gánh vác chức năng vận chuyển vũ khí. Một phần các tướng lĩnh trong ghế ngồi liên tục lắc đầu. Nero ngẩng đầu hỏi Diệp Tư Đình, tỷ lệ phân bố của các mô đun cư trú trên các hành tinh lạnh của đế quốc hiện tại là bao nhiêu? Diệp Tư Đình hơi tính toán, trả lời, khoảng 62, thưa bệ hạ. Tuy nhiên, kết quả này bao gồm giá trị trung bình của các hành tinh nghi cư, các hành tinh đã được cải tạo lần hai. Nếu chỉ tính toán các hành tinh trong khu vực giao chiến, tỷ lệ phải từ 81 trở lên, mô đun có khả năng di chuyển theo quần thể nhanh chóng và chức năng duy trì sự sống trong vũ trụ. Nếu xây dựng tại khe hở vũ trụ, sau đó thông qua thiết bị hấp dẫn của hạm tinh Leviathan nhanh chóng thu thập mô đun cư dân, rồi thông qua điểm neo di chuyển dân thường quy mô lớn, thì hoàn toàn có khả thi. Cách chương